Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 18, ra roi thúc ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến nửa tháng thời gian, Cẩm Chức Thiên Hạ đẩy ra mấy thêu phẩm hình tiểu miêu so với khoảng thời gian trước càng đáng yêu càng tinh xảo hơn, chẳng những dùng nguyên liệu xa hoa, hơn nữa thêu công tinh vĩ chẳng những là khăn, ngay cả là nút thắt quần áo, túi thơm, túi tiền, thậm chí là chăn, áo lót, yếm dãi cho trẻ con lập tức manh hóa tâm của thiếu nữ thiên kim quý tộc chính thức mở ra phong trào sử dụng hình hoạt họa đáng yêu. Phong trào cuốn thẳng thượng kinh, Cẩm Chức Thiên Hạ thêu phẩm đều bán chạy đến điên rồi. Vì bảo mật, Ninh Khanh ngày thường đều sẽ không cùng Cẩm Chức Thiên Hạ tiếp xúc, chỉ biết cách một đoạn thời gian đem bản vẽ lặng lẽ đưa cho trưởng quầy, Cẩm Chức Thiên Hạ sẽ ở quá một đoạn thời gian lại đẩy ra bộ sản phẩm mới. Mộng Chúc Cư, Ninh Khanh một bên đếm ngân phiếu trong tay, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nhìn một cái, mới một tháng thời gian, ta liền kiếm lời 5.000 lượng bạc. Đều nói nữ nhân thượng kinh người ngốc tiền nhiều, ta mới đầu còn không tin đâu. Cư nhiên là thật sự, Sơ Nhụy khóe miệng quất thẳng tới. Tuệ Bình cả kinh khép không được miệng, nàng nguyên bản duy trì cô nương làm thêu thùa bất quá là nghĩ trợ cấp gia dụng, liền tính Ninh Khanh lại có thể lăn lộn cũng bất quá là một tháng kiếm 80-100 lượng, không thể tưởng được cô nương là kiếm đến mấy ngàn lượng. Nếu là kiếm 80-100 lượng Tuệ Bình sẽ thực vui vẻ thực hưng phấn, nhưng hiện tại lập tức gấp mấy chục lần, Tuệ Bình liền âm thầm kinh hãi, cây to đón gió a, làm sao bây giờ? Nhưng cô nương cũng không thể dừng lại được, này mấy ngàn lượng bạc chỉ đủ cho ta mua một bộ đồ trang sức. Ninh Khanh lại có chút khó chịu mà đô đô cái miệng nhỏ. Thôi, dù sao về sau còn có nhiều hơn. Phong trào này chẳng những lưu hành ở trong vòng các thiếu nữ, chính là cả nam tử cũng thật sâu mà cảm nhận được nó tồn tại. Liền so sánh Thẩm Thành Công đi, không chỉ là muội muội hắn dùng khăn và túi tiền của Cẩm Chức Thiên Hạ, nhi tử hơn một tuổi cũng dùng yếm dãi và tiểu y phục của Cẩm Chức Thiên Hạ, ngay cả Trắc Phi cùng thiếp thất của hắn đều dùng yếm của Cẩm Chức Thiên Hạ, còn hỏi hắn. Vương gia, đêm nay hứng thú có phải đặc biệt cao hay không? Này hẳn là hứng thú đặc biệt cao sao? Vì cái gì hắn cảm thấy giống nhau? Thẩm Thành Cung lại nghĩ tới một màn Trung Ly Yêu mở cửa sổ chăm chú nhìn Ninh Khanh rời đi kia, còn có tin tức mà Yến Đông tìm hiểu được. Ngày đó Ninh Khanh đi tìm Liễu Trưởng Quầy, Liễu Trưởng Quầy ở nhã gian tiếp đãi nàng, còn riêng đem Trung Ly Yêu thỉnh lại đây, sau đó là Trung Ly Yêu nhìn theo Ninh Khanh rời đi. Đây là, gian tình sao? Nhưng Ninh Khanh chưa bao giờ từng cùng Trung Ly Yêu có giao thoa. Sau đó hắn nghĩ tới trào lưu gần đây gọi là hình hoạt họa. Hay là, ngày hôm sau, Thẩm Thành Công liền định ngày hẹn Trung Ly Yêu. Trung Ly Yêu hành lễ, vẻ mặt nhợt nhạt ốm yếu mà ngồi xuống ghế khụ hai tiếng. Khang Vương Điện Hạ hẹn Thảo Dân tiến đến không biết có chuyện gì quan trọng. Thẩm Thành Công biết Trung Ly Yêu người này thích nói thẳng, không vòng vo, liền cười. Bổn Vương chỉ hỏi một câu, ngươi cùng Ninh cô nương là quan hệ gì? Trung Ly Yêu nhìn hắn một cái, giọng điệu như cũ nhàn nhạt. Ta chỉ cùng nàng gặp qua một lần, thân phận của nàng, tin tưởng ngươi hẳn là đã điều tra xong. Đúng vậy, Trung Ly Yêu lấy khăn che miệng ho nhẹ, nếu là làm đối tác tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khang Vương Điện Hạ hẹn ta ra tới, hẳn là đã biết hình hoạt họa của Cẩm Chức Thiên Hạ chúng ta đều là xuất từ tay nàng. Tuy rằng ẩn ẩn đoán được nhưng Thẩm Thành Công vẫn là hơi hơi kinh ngạc một chút, một cái tiểu thương nữ xuất thân thấp hèn, cư nhiên có tài hoa như vậy. Không đơn giản a, ngươi xem, việc này chúng ta đều đã biết, thần vương thế tử sau khi trở về nhất định sẽ biết. Chúng ta có phải hay không dành trước hướng hắn giao đãi một chút, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Nghe lời này, Trung Ly Yêu cảm thấy thực biệt nữ, nhưng hắn lại không biết chính mình vì cái gì biệt nữ. Làm một thương nhân xuất sắc, dục lợi tránh hại là bản năng. Cho nên hắn chỉ biệt nữ một giây, liền tán thành. Cho dù Khang Vương Điện Hạ không tới một chuyến này, Thảo Dân cũng chuẩn bị cấp thần vương thế tử một cái giao đãi. Bổn vương cùng thần vương thế tử giao hảo, không bằng liền giao cho bổn vương đi. Thẩm Thành Công kêu Yến Đông chuẩn bị bút mực tự mình tu một phong thư cấp Tống Trạc đưa đi. Mà đang trên đường trở về Tống Trạc sớm đã tiếp xúc tới loại đồ vật hình hoạt họa này rồi. Lối vẽ hình hoạt họa này, làm Tống Trạc vốn yêu thích vẽ tranh, ngay từ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy mới mẻ cùng đặc biệt rất có hứng thú. Hắn đang muốn sai Thanh Phong tìm hiểu họa pháp này là vị họa sư nào chỉnh ra tới, bồ câu đưa thư của Thẩm Thành Công liền đến. Ai nha, thật là buồn ngủ đụng tới gối đầu, ca ngươi liền không cần chạy, Khang Vương Điện Hạ đã đem đáp án đưa lại đây. Thanh Hà nói, Tống Trạc cười, a, hảo một cái Thẩm Thành Công, thực sự có hắn. Đem tin lấy tới, Điện Hạ, Thanh Hà sắc mặt cổ quái. Một hồi xem tin, ngài nhưng ngàn vạn đừng kích động a, nói cái gì vậy, đưa thư đây. Tống Trạc khó chịu mà một tay đem thư đoạt qua. Tống Trạc đọc nhanh như gió, càng xem, sắc mặt Thanh Tuấn càng trầm, nhưng khi buông thư tín, biểu tình lại trở nên tìm tòi nghiên cứu cho mày. Nói thật, khi biết Ninh Khanh làm thiếp của hắn cư nhiên vứt đầu lộ mặt mà đi ra ngoài làm buôn bán, còn sau lưng hắn gặp riêng ngoại nam, Tống Trạc là phẫn nộ cùng nhục nhã. Nhưng hắn lại không thể không đối hành vi của tiểu nha đầu kia cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Tống Trạc tuy rằng thanh cao, nhưng cũng cùng thương nhân đánh qua giao tế, tự nhiên biết Ninh Khanh đem một cái khăn chỉ trị giá mấy trăm văn tiền bán được trăm lượng, bán khăn không kiếm tiền, lại quyết đoán bỏ qua mà bán thiết kế, giá lại phiên gấp trăm lần. Ninh Khanh, một lần này, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tống Trạc phát hiện tiểu nha đầu của hắn có thiên phú kinh thương hơn người. Hơn nữa thiên phú hội họa của nàng cũng làm hắn kinh ngạc cảm thán. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đó là một loại cảm giác vui mừng kinh diễm rồi lại tựa hồ muốn thoát ly căng khống vi diệu. Tống Trạc không thích loại cảm giác này. Hắn nằm lệch qua trên giường, khẽ cau mày, trầm tư một hồi lâu mới nói, cách kinh thành còn có bao nhiêu ngày lộ trình? 5 ngày, Thanh Phong nói, ra roi thúc ngựa, 2 ngày sau phải đến Thượng Kinh. Dạ, 2 ngày này thời tiết thập phần khô nóng, Ninh Khanh ở nhà liền nóng đến mức má hồng hồng, ngực khó chịu. Nếu không đến chỗ hồ sen hái chút hạt sen làm chè hạt sen đi thanh nhiệt giải nhiệt. Sơ Nhụy nói, từ sau khi ở chỗ đó gặp được Tống Trạc, Ninh Khanh cảm thấy vận rủi của mình chính là bắt đầu tại đây, Ninh Khanh rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng cái hồ sen kia. Còn gọi cái gì mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn ti bích hoàn độ cầu hỷ thước, phi thật không hổ là cầu hỷ thước cư nhiên đưa tới một đoạn so với Ngưu Lang chức nữ còn muốn toan sảng nhiệt duyên như vậy. Ninh Khanh ghé vào trên trường kỳ thẳng hừ hừ, Sơ Nhụy tự phát mang theo 2 cái nha hoàn hái được 1 đại bổng hạt sen cùng nộn lá sen trở về. Bà Vú Tề Ma Ma nấu 1 chén chè hạt sen, 1 chén cháo hạt sen cấp Ninh Khanh giải nhiệt. Ninh Khanh ăn chè hạt sen, ăn đột nhiên cảm thấy giống như quên mất thứ gì đó, nhưng chính là nhớ không nổi, trong lòng giống như có điều sâu lông bò, làm nàng cả người không được tự nhiên không thoải mái. Sơ Nhụy, ngươi nói, ta có phải hay không quên mất thứ gì? Ninh Khanh ngoai đầu nhỏ, à cô nương đã quên cái gì? Sơ Nhụy so Ninh Khanh càng thêm ngốc, cô nương là như thế nào cảm thấy quên đồ vật? Tuệ Bình nói, Ninh Khanh cúi đầu cái muỗng đào quấy quấy trong chén chè hạt sen. Ăn cái này liền cảm thấy như đã quên cái gì? Lần trước ăn chè hạt sen là hơn 2 tháng trước ở Tĩnh Tâm Huyền, khi đó Vương Phi cùng Oanh Di Nương đều ở. Tuệ Bình nói. À, Ninh Khanh bừng tỉnh. Ta liền nói, như thế nào giống như cảm thấy thiếu thứ gì, nguyên lai là Oanh Di Nương à, giống như thật lâu không gặp nàng. Chạy đi đâu, trong khoảng thời gian này nàng đều mau vội vàng, nơi nào lo lắng cái kẻ chọc người, Oanh Di Nương kia. Ta biết, Sơ Nhụy cướp nói, nghe nói, không biết là quang ngã hay bệnh chứ, đã nghe nói thật lâu, nhưng khi đó cô nương tâm tình không tốt, sau lại bận rộn, ta liền quên mất cũng không cùng cô nương nói qua. Khó trách, Tuệ Bình che miệng cười. Nô tỳ liền nói nha thế tử điện hạ cấp cô nương tặng lễ, còn có cô nương dọn nhà, oanh động khắp nơi, vậy mà người kia như thế nào liền không tới đâu, nguyên lai là bị bệnh. Người này tuy rằng có điểm miệng tiện, nhưng nội tâm không xấu, đi chúng ta nhìn nàng một cái. Ninh Khanh xoa xoa miệng mới đứng dậy, cách chương.